Chương 476, Hộ Tống. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói rằng, không có sai, lần này ta dự định tự mình áp giải đạn rồ đến cổ nổ hạ. Ngươi là lo lắng chúng ta sẽ ở trên đường cứu đi đạn rồ á gì dì dạ hai tay ôm ở trước ngực nói rằng. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, cũng không phải sợ các ngươi, ta như là đã dự định giao ra đạn rồ, liền không sợ các ngươi cổ nổ hạ thôn nhân cứu đi. Dì dì dạ sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Uchiha Saitama sẽ như thế nói. Sự tình không có đơn giản như vậy á gì gì hay dạ thuận thế đi hướng đàn rồ. Đàn rồ chỉ còn lại có nửa cái mạng, có vẻ chỉ còn một hơi thở dáng vẻ. Đàn rồ, huyền hoa lánh đời người của thôn đối với ngươi có tử hình không có gì gì hay dạ tiến lên hỏi thăm. Đàn rồ lắc đầu, nheo lại con mắt trừng mắt Uchiha Saitama. Uchiha Saitama, ngươi sớm muộn sẽ giết chết ngươi, báo thủ rửa hận. Đàn rồ hung hăng nói. Đàn rồ còn không có sống nói, đó là bởi vì Uchiha Saitama hạ thủ lưu tình duyên cớ. Câm miệng. Dù gì rồ không phải khách khí nói rằng, có phải hay không lại muốn kể bên roi ra gì gì hãy dạ sờ lên cằm, cảm thấy có chút không tầm thường, đi tới xù nạ bên người. Nếu như chỉ là đơn thuần hộ tống đàn rồ trở lại làng, Uchiha Saitama bản thân không cần phải tự mình đến đây, xem ra hắn khẳng định có còn lại duyên cớ. Dì dì ra nhỏ giọng nói. Dù nạ thân thể khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama ở ngục giam hành lang thời điểm, liền đã từng cho Tsu nạ nói qua, sẽ hướng cổ nổ hạ đưa ra liên quan tới trao đổi Tsu nạ yêu cầu. Dù nạ thực sự không nghĩ ra, mặc dù lần này đàn rô bị bắt, cho huyền hoa lánh đời thôn một cái lấy cớ, nhưng là phải như thế nào để Tsu nạ có thể huyền hoa lánh đời trong thôn Uchiha Saitama. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì Tsu nạ như mày, có vẻ một hồi khó hiểu. Uchiha Saitama nhìn về phía bên người Jujiro, nói rằng, đi thôi. Jujiro vung tay lên, dẫn dắt huyền hoa lánh đời người của thôn, áp giải đạn rồ hướng phía cổ nổ hạ thôn đi vào. Ta hỏi hỏi Uchiha Saitama người này. Jijia nhìn về phía Tsu nạ nói rằng, bằng không ta tâm lý không thực tế. Nhất thời, theo Jijia lời nói, hắn nhanh chóng bắt đầu tiến lên. Uchiha Saitama, ngươi lần này tự mình áp giải đạn rồ đến cổ nổ hạ, đến cùng có chuyện gì gì gì hãy dạ vô cùng cảnh giác hỏi. Uchiha Saitama dư quang nhìn về phía Tsuna, Tsuna một hồi mặt đỏ, nghĩ đến ở trong ngục sự tình, còn có Uchiha Saitama nói, liền không dám nhìn thẳng Uchiha Saitama ánh mắt. Lần này đạn rồ bị ta phế bỏ, nói vậy toàn bộ nhị giả minh người đều đã biết, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ thừa cơ hội này đối với đạn rồ hạ thủ. Ai kêu đản rồ tại nhẫn giả minh bên trong có không ít địch nhân, nếu như ta không chính mình hộ tống, tâm lý không thực tế. Uchiha Saitama cười rộ lên. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, dì dì ra có vẻ không lời chống đỡ. Nói vậy, hiển nhiên là có mục đích gì dì dì ra tức giận một hồi nghiến răng, hướng về phía bên người Tsuna nói rằng, ngươi đoán sẽ là duyên cớ gì Uchiha Saitama cùng Tsuna nhắc qua. Bất quá Tsuna nghĩ đến Uchiha Saitama lời nói, liền có vẻ rất là khẩn trương. Ta làm sao biết không thấy ta phiền rất. Tsuna nổi giận đùng đùng hướng về phía Jijia quát. Jijia sửng sốt, nhanh chóng xuyên thấu qua lỗ thai, căn bản không có nghĩ đến Tsuna lại đột nhiên nổi trận lôi đỉnh. Nữ nhân thật đúng là đáng sợ. Jijia nhanh chóng ly khai Tsuna bên người. Uchiha Saitama chứng kiến Tsuna nóng nảy tình hình. Biết Tsuna vì sao nổi giận. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tsuna hiện tại ngược lại có chút tin tưởng Uchiha Saitama theo như lời nói. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn về phía trước mắt Tsuna. Ta phía trước không phải nói qua cho ngươi sao Uchiha Saitama như nói thật nói. Tsuna sửng sốt, nhưng là cổ nổ hạ nhân. Uchiha Saitama làm sao có thể dùng đạn rổ tính mệnh tới trao đổi Tsuna Uchiha Saitama. Ngươi ngàn vạn lần không nên dính vào. Tsu nạ giống to. An tĩnh cây trong rừng, vang lên Tsu nạ thanh âm, dì dì dạ đám người nhanh chóng đi tới Tsu nạ trước mặt. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, vốn là Tsu nạ lặng lẽ hắn đến đây, nhưng là bây giờ ở Tsu nạ hét to dưới, Uchiha Saitama ngược lại là có vẻ hơi vô tội. Uchiha Saitama, ngươi đến cùng đối với Tsu nạ làm cái gì dì dì dạ sắc mặt tức giận đỏ lên, vào lúc này. Dì dì dạ não hải tất cả đều là cái loại này chuyện giữa nam nữ. Chỉ tiếc của Chí Hạ Sẽ Tạ cũng không có vào lúc này đối với Sù Nạ làm cái gì, bởi vì hắn ở ngục giam trong hành lang, đã sớm tiết độc Sù Nạ bản thân. Dì dạ dạ, không có gì, chẳng qua là ta muốn hỏi ra ủ Chí Hạ Sẽ Tạ tự mình đi trước cổ nổ hạ mục đích, chỉ tiếc hắn ngay cả ta cũng không nguyện nói cho. Sù Nạ thở sâu nói rằng, chúng ta hay là đi thôi. Dì dạ dạ nghe được Sù Nạ lời nói, nhanh chóng tiến lên. Ngươi sớm đã nói với ngươi, Uchiha Sẽ Tạ cũng không phải là người tốt. Dì dạ dạ nhân cơ hội bắt đầu nói Uchiha Sẽ Tạ nói bậy. Uchiha Sẽ Tạ đứng tại chỗ cũng không có qua giải thích thêm, bởi vì hắn biết, vào lúc này, hắn nói cái gì đều vô dụng, hết thảy đều phải đến khi Uchiha Sẽ Tạ đến rồi Cổ Nổ Hạ mới được. Theo Uchiha Sẽ Tạ tự mình áp giải đạn rổ đến Cổ Nổ Hạ phút chốc, lúc này, Cổ Nổ Hạ hổ cả giang lên tiếp. Uchiha Sải Tạ. Sạ dù tổ bị cùng cổ nổ hạ nghi ra ở thôn khẩu nhìn chăm chú vào Uchiha Sải Tạ bản thân. Uchiha Sải Tạ cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt Sạ dù tổ bị. Hồ ca đại nhân, liền ngươi cũng tự mình đến đây nên tiếp ta. Uchiha Sải Tạ tiến lên nói rằng. Sạ dù tổ bị như mày, nhìn về phía Sù Nạ cùng gì dễ ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì các ngươi thực sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Làm sao có thể để Uchiha Sẽ Tạ tự mình hộ tống đạn rổ trở về, các ngươi phải là làm ăn cái gì không biết. Sạ dù Tô Bi không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Sạ dù Tô Bi chất vấn, Tú Nạ đi lên trước. Uchiha Sẽ Tạ lần này không biết tới cổ nổ hạ có mục đích gì, cố ý muốn đến đây, chúng ta ngăn cản cũng ngăn không được. Tú Nạ nói thẳng nói. Kỳ thực Uchiha Sẽ Tạ tới trước tin tức. Sù Nạ cùng dì dì dạ đã sớm thông báo hồ cả Sạ Dù Tô Bì. Sạ Dù Tô Bì chỉ là muốn biết, Sù Nạ cùng dì dì dạ giữa đường có hay không hỏi ra Uchiha Sẽ Tạ tới trước mục đích. Cực kỳ đáng tiếc, Sù Nạ đến nay không muốn nhắc tới, cũng không tin tưởng Uchiha Sẽ Tạ có thể sử dụng đạn rổ đưa nàng trao đổi đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Lần này đạn rổ tập kích chúng ta huyền hoa lánh đời thôn sự tình, tính chất vô cùng nghiêm trọng, nếu như ta không chính mình tới trước một chuyến nói. Nói vậy không cách nào hóa giải hai cái làng giữa mâu thuẫn. Uchiha Sẽ Tạ cười ha hả nói. Sạ dù tổ bỉ vi vi gật đầu, nói rằng, chuyện này hay là chờ chúng ta đến trong thôn lại nói. Sạ dù tổ bỉ bắt đầu dẫn Uchiha Sẽ Tạ đám người đi vào cổ nổ hạ thôn bên trong. Lần này Uchiha Sẽ Tạ tự mình đến đây, cổ nổ hạ thôn cũng là tổ chức không ít thôn dân đến đây nên tiếp. Đây không phải là huyền hoa lãnh đời người của thôn sao, làm sao sẽ tới đến bên trong lan nở dê của chu nở dê ta cổ nổ hạ thôn nhân chất vấn. Bất quá cho tới nay, huyền hoa cùng cổ nổ hạ hai cái làng bảo hiểm tất cả cầm hữu hảo quan hệ, cho nên lần này Uchiha Sẽ Tạ đến đây, tự nhiên chịu đến cổ nổ hạ thôn tử người trên hoang nền. Không biết, thế nhưng liền hổ cả đại nhân đều đích thân đi ra nên đón, có thể thấy được cổ nổ hạ cùng huyền hoa làng giữa hữu nghị thâm hậu. Cổ nổ hạ thôn dân nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.